Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 394, thì thế nào? Oanh, không gian hồ lô, lưu đày, không hề nghi ngờ, Sở Dịch chỗ lấy muốn đạp lên, thuấn bộ, đi vào, song thương tướng, trước mặt. Vì cũng là giải phóng Tu La thần binh, không gian hồ lô uy năng. Không gian hồ lô năng lực là cái gì? Là tự thành không gian. Cho nên, lúc này Sở Dịch rõ ràng là muốn sử dụng không gian hồ lô uy năng. Thu về, song thương tướng, cái kia hai thanh nắm giữ đặc thù năng lực súng lục. Tại giải quyết, song thương tướng, trước đó, trước giải quyết trên tay hắn cổ có uy hiếp rất lớn vũ khí. Thế mà, ngay tại Sở Dịch sử dụng không gian hồ lô uy năng, đã là bắt đầu đem song thương tướng hai cây súng lục hút vào bên trong thời điểm, vượt quá Sở Dịch đoán trước sự tình lại phát sinh, bởi vì là không gian trong hồ lô trấn áp có hình dạng sương mù trấn áp tòa kia quy tắc hòn đảo duyên cớ. Sở Dịch vô cùng rõ ràng không gian hồ lô còn thừa lực lượng có bao nhiêu. Không gian trong hồ lô còn thừa lực lượng là không có khả năng đem song thương tướng hút vào bên trong tiến hành lưu đày, trừ phi là song thương tướng ngốc. Tại Sở Dịch dùng không gian hồ lô đem hút vào bên trong thời điểm, song thương tướng tia không chút nào phản kháng, như thế Sở Dịch mới có thể sử dụng Tu La thần binh. Không gian hồ lô đem song thương tướng đem thả trục rơi, nhưng muốn song thương tướng không phản kháng căn bản là không có khả năng. Vì vậy Sở Dịch tại tiến hành lưu đày thời điểm, chính là lựa chọn song thương tướng dựa vào sinh tồn vũ khí, cũng chính là cái kia hai thanh nắm giữ đặc thù năng lực súng lục. Rất hiển nhiên, tại Sở Dịch xem ra cái kia hai cây súng lục năng lực coi như vô cùng cổ quái, vô cùng đặc thù, nhưng chúng nó dù sao cũng là tử vật. Không gian hồ lô muốn hút vào bọn họ lời nói, bọn họ chống cự khẳng định là so song thương tướng cái này người sống muốn yếu một ít. Không ngờ giữa trời ở giữa hồ lô uy năng hoàn toàn phóng ra, quỷ dị vòng xoáy đã hình thành, mắt nhìn thấy liền muốn đem song thương tướng hai cây súng lục hút vào bên trong lúc, nương theo lấy tiếng oanh minh âm, một cỗ thần bí lực lượng đúng là theo song thương tướng hai cây súng lục phóng ra mà ra, bỗng nhiên liền cùng không gian hồ lô hình thành vòng xoáy chống lại lên. Đáng chết, rõ ràng chỉ là vũ khí mà thôi, chẳng lẽ bọn họ trừ nắm giữ đặc thù năng lực bên ngoài còn có thể có được chính mình ý chí không được sao? Kế hoạch thất bại, Sở Dịch đột nhiên tập kích kế hoạch thất bại, vốn chỉ muốn sử dụng không gian hồ lô uy năng ra bất ngờ hút đi song thương tướng vũ khí, đến thời điểm lại làm mất đi vũ khí song thương tướng chiến thắng đây. Vạn vạn không nghĩ đến song thương tướng vũ khí đúng là kỳ lạ dị thường. Rõ ràng Sở Dịch đánh bất ngờ liền song thương tướng đều là không thể kịp phản ứng, không nghĩ song thương tướng vũ khí đúng là tự chủ chống cự lên không gian hồ lô uy năng tới. Mà tại Sở Dịch kế hoạch thất bại một khắc này, khiến người ta chán ghét nụ cười bỗng nhiên chính là hiện lên ở song thương tướng khuôn mặt. Thiếu niên, người bộ dáng xem ra rất buồn rầu đây, có phải hay không kế hoạch không thành công dẫn đến ngươi có chút tức hổn hển đâu? Ha ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Đứng trước song thương tướng trào phúng, Sở Dịch lại là cảm giác không có gì tốt để ý, bởi vì lúc này hắn có càng trọng yếu sự tình cần thiết phải chú ý, cái kia chính là đến từ song thương tướng phản kích. Trừ thân thể tố chất hơi yếu xem như một cái nhược điểm bên ngoài, thân là lưu đày người song thương tướng muốn giải quyết thật là vô cùng khó giải quyết, đặc biệt là hắn chiến đấu ý thức phi thường xuất sắc, trực tiếp dẫn đến kết quả chính là Sở Dịch mấy lần đánh bất ngờ đều là không thể thành công. mà tại trước đó, Sở Dịch sử dụng không gian hồ lô khởi xướng đánh bất ngờ lại một lần thất bại. Hắn đều có thể tưởng tượng, song thương tướng, phản kích tất nhiên vô cùng sắc bén. Không phải vậy, thân thể đã trở thành gánh vác, song thương tướng chính là thật không có chiến thắng hy vọng. Quả nhiên Sở Dịch phỏng đoán một chút sai đều không có. Lưu ý kỹ lấy, song thương tướng, hai tay thời điểm. Sở Dịch quả thật là phát hiện, song thương tướng, tại mở miệng trào phúng chính mình đồng thời. Đã là chuẩn bị nắm chặt cái kia thanh trắng bạc súng lục. Cộng thêm cái kia thanh đen nhánh súng lục tiến hành phản kích. Chẳng qua là khi Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, mười phần ngưng trọng chuẩn bị nghênh đón, song thương tướng, phản kích thời điểm, ầm ầm. Đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản không gian hồ lô như thế nào đều không làm gì được hai cây súng lục. Đột nhiên giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng. Tại, song thương tướng, ngạc nhiên biểu lộ dưới, đột nhiên bị không gian hồ lô hút vào bên trong. Kể từ đó, Sở Dịch kế hoạch liền xem như thành công. Cái kia hai thanh nắm giữ đặc thù năng lực súng lục, bây giờ đều bị Sở Dịch dùng không gian hồ lô thuận lợi lưu đày. Tuy nhiên không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi đã mất đi dựa vào sinh tồn vũ khí. Vậy ngươi, thật sự là ngay cả chạy trốn đi hy vọng đều không có. Biến hóa đến quá đột ngột, đột nhiên đến Sở Dịch đều không có chuẩn bị tốt. Song thương tướng, đều là không kịp phản ứng trình độ. Bất quá tốt tại nắm giữ tu la bản năng Sở Dịch. Sớm, song thương tướng, một bước lấy lại tinh thần. Tăng thêm, song thương tướng, đã mất đi cái kia hai thanh nắm giữ đặc thù năng lực súng lục. Trực tiếp liền để cho lúc này Sở Dịch, khoảng cách thắng lợi vẻn vẹn chỉ có một bước ngắn mà thôi. Cho nên thì ở giây tiếp theo thời điểm, bánh, trở tay một cái, nội bạo quyền. Sở Dịch quấn quanh lấy nóng rực dung nham quyền đầu, âm vang chính là rơi vào song thương tướng trên phần bụng. Chỉ là một cái nội bạo quyền trúng đích mà thôi. Sở Dịch dùng một quyền này trên cơ bản chính là khóa chặt thắng cục, trong nháy mắt liền để song thương tướng mất đi năng lực tác chiến không nói, một quyền này càng làm cho thân thể hơi yếu. Song thương tướng một bước bước vào đến kề cận cái chết, cả người quỳ gối Sở Dịch trước mặt, liền thần trí đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Không nghĩ tới, nguyên lai người yếu như vậy. Quả nhiên, người chỗ ỉ lại cũng là người hai cây súng lục. Người, đặc thù vũ khí sao? Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch ở trên cao nhìn xuống, chằm chằm lên trước mặt liền ý thức đều biến đến mơ hồ. Song thương tướng khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Cứ việc, song thương tướng, hai cây súng lục, đằng sau bỗng nhiên bị không gian hồ lô thành công lưu đày. Lại một lần là để Sở Dịch ngoài ý muốn một chút. Nhưng ở Sở Dịch xem ra, kết quả mới là trọng yếu nhất. Đã hắn có thể thuận lợi giải quyết hết, song thương tướng, tạm thời hắn cũng không cần phải để ý tới tác chiến bên trong phát sinh những cái kia ngoài ý muốn. Nhưng lại tại Sở Dịch chậm rãi giơ bàn tay lên, chuẩn bị xuống nhất quyền liền đem song thương tướng đánh chết thời điểm, ba. Lúc trước một mực không có tham chiến sang, bỗng nhiên xông về phía trước bắt lấy Sở Dịch cổ tay. Tại hắn nhìn chăm chú lên Sở Dịch hơi có vẻ ân hồng song đồng thời điểm, Sang chính là thâm thẳm thở dài, nói ra, Sở Dịch lão đệ, ngươi đem hắn thương thành dạng này, Yasop thù liền xem như báo, cho nên, ngươi thật không cần thiết giết chết hắn, dù sao ngươi giết chết hắn lời nói, chẳng khác nào chẳng khác gì là cùng, lưu đày người, kết thù a. Kết thù, Sang, nghe ngươi kiểu nói này, giống như thật không cần thiết đây. Nghe lấy Sang khuyên cáo, Sở Dịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giống thì nguyện ý nghe theo Sang khuyên cáo đồng dạng, làm cho Sang âm thầm thở phào. Nhưng ngay tại Sang coi là Sở Dịch thật có thể nghe hắn lời nói, buông tha Song thương tướng, thời điểm, bánh. Nương theo lấy Sở Dịch đạm mạc tiếng nói. Sang trong mắt, song thương tướng, đầu. Đúng là đột nhiên giống dưa hấu đồng dạng nổ bể ra đến. Nhưng là, sang, ta địch nhân dù sao cũng rất nhiều. Coi như thêm một cái, lưu đầy người. Thì thế nào đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.